Đấu phá thương khung hậu truyện hai vô thượng cảnh giới. Chương 21 giờ 21, tu luyện lần đầu y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Viêm vừa bước vào trong tháp, một cỗ tin tức năng lượng liền tràn vào trong đầu hắn. Tháp này bề ngoài nhìn như là thiên phần luyện khí tháp, nhưng tên thật của nó là tử thần hư linh tháp, chia làm 22 tầng. Tầng luyện khí, tầng công pháp, tầng dược liệu. Sau đó là một loạt giới thiệu về tử thần hư linh tháp này. Tiêu Viêm trong lòng âm thầm giật mình. Đây mới là một mặt chân chính tồn tại của thiên phần luyện khí tháp. Hắn vì sao phải dùng loại hình thái này xuất hiện? Trong tư liệu vẫn chưa giới thiệu. Tựa hồ bị Trạm lão cố ý giấu giếm. Cũng không có quá nhiều tin tức giới thiệu. Tựa hồ đều bị giấu giếm. Nhưng Tiêu Viêm trong lòng lại biết. Tiểu tháp trong tay mình cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Tiêu Viêm sửa sang lại suy nghĩ một chút, chậm rãi mở hai mắt ra. Một vị lão giả mặc y bào màu xám xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn gương mặt trước mắt này, Tiêu Viêm trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc không thôi. Dược lão, gương mặt này cùng Dược lão thái quá giống nhau, dung nhan giống nhau, nụ cười giống nhau, sống thoát chính là phiên bản của Dược lão. Tiêu Viêm trong lòng có chút run rẩy, bình tĩnh, lắc đầu, hắn biết, đây tuyệt đối không phải Dược lão. Thật lâu sau mới phục hồi tinh thần lại hỏi, ngươi tên là Trạm lão. Lão giả dùng Tiêu Viêm nhìn nụ cười cực kỳ quen thuộc gật gật đầu. Trong khuôn mặt lộ ra một chút thần bí, cất bước đi về phía Long Ý nằm trên mặt đất. Tay áo huy động, một cỗ năng lượng kỳ dị xuyên qua thân thể Long Ý nằm trên mặt đất. Trong lúc đó phóng ra từng tia kim quang, Tiêu Viêm phục hồi tinh thần lại, bắt đầu quan sát cái tháp này, phát hiện cái tháp này vẫn là cùng thiên phần luyện khí tháp có một chút bất đồng. Đầu tiên, là một tầng lớn, trước mắt thật lớn, nhìn bốn phía, đầu óc Tiêu Viêm hồi tưởng lại một chút, từ tin tức vừa mới xông vào trong đầu, phỏng đoán đây hẳn là tầng luyện khí tầng dưới cùng trong tháp. Nhìn diện tích cơ hồ ngang hàng với tinh thần đài, Tiêu Viêm trong lòng có chút rung động. Sau đó Tiêu Viêm phát hiện, đấu khí trong tháp này rõ ràng cùng thiên phần luyện khí tháp không giống nhau. Không phải đấu khí bình thường, mà là đế chi nguyên khí. Lúc này, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm giống như tiến vào tinh thần đài. Không ngờ rất nhanh sinh ra một tia ba động, mơ hồ lại có chút tinh tiến. Trong lúc đó, trong lòng Tiêu Viêm cũng kinh dị vạn phần. Tiêu Viêm lúc trước đối với tháp này nghi hoặc lại bắt đầu xuất hiện. Thậm chí còn thịnh hơn. Trạm lão, tháp này đến từ đâu? Vì sao lại mang theo khí tức của ta? Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía Trạm lão. Chợt hỏi, tháp này bề ngoài giống như thiên phần luyện khí tháp, mà ở bên trong lại bất đồng như thế. Lúc đấu khí đại lục, mình căn bản chưa từng thấy qua cái tháp này. Nhưng vì sao nó lại tới nơi này đi theo mình? Người tháp trước mắt, kỳ thật chính là thiên phần luyện khí tháp. Trạm lão một bên tiếp tục vung lên khí tức màu vàng kim trong tay chữa thương cho Long Ý. Một bên trả lời Tiêu Viêm, về phần ngươi cảm giác được cùng thiên phần luyện khí tháp bất đồng. Cùng với những vấn đề mà ngươi muốn biết, rất nhiều đều là bí mật. Muốn nói bí mật của tháp này, nhưng nhiều hơn. Bây giờ tạm thời không thể nói với ngươi. Sau này tự nhiên sẽ nói với ngươi. Tại sao bây giờ không thể cho ta biết? Tiêu Viêm nổi giận. Đối với câu trả lời của Trạm lão như vậy tự nhiên cực kỳ bất mãn. Trạm lão nhìn Tiêu Viêm, nhẹ nhàng cười cười nói. Nói cho ngươi, ta chỉ sợ sẽ không sống được. Ta còn không muốn chết. Ha ha, bí mật trong tháp này còn phải ngươi tự mình đi thăm dò. Hiện tại ngươi có thể lại đi vào bên trong. Trước tiên đi tu luyện một chút đi. Cảm giác nơi này cùng trên đấu khí đại lục hoàn toàn bất đồng. Tiêu Viêm gật gật đầu. Nhìn gương mặt thập phần giống Dược lão lão. Cũng không giống như đang nói dối. Chính mình đi tới đại lục này còn chưa bao giờ tu luyện qua. Tiêu Viêm cũng có vài phần tò mò cùng vài phần chờ mong. Liền không nói nhiều. Lập tức di chuyển bước chân đi về phía trung tâm. Nhìn Tiêu Viêm chậm rãi đi tới, trên mặt Trạm lão nhất thời dâng lên một tia quỷ dị. Đợi đến khi Tiêu Viêm chậm rãi đi về phía trung ương mấy bước, một cỗ uy áp cường đại trực tiếp đem đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm áp chế xuống. Đấu khí lưu động nhất thời trở nên thong thả rất nhiều. Nhưng Tiêu Viêm lại không có chút ý tứ dừng bước. Sau khi gian nan tiến lên mấy bước, trên mặt Tiêu Viêm sớm đã mồ hôi đầm đìa. Hiện tại lực lượng áp chế đã khiến cho mình không cách nào tiến thêm một bước nữa. Thấp giọng thầm mắng một câu. Cỏ, mẹ nó này là lực lượng gì? Lợi hại như vậy. Lúc này đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm cơ hồ giống như ốc sên. Chậm rãi chảy xuôi. Nhưng Tiêu Viêm lại có thể cảm nhận được rõ ràng đấu khí trong cơ thể mình đang dùng một loại tốc độ mắt thường có thể thấy được tăng trưởng. Tiêu Viêm biết đây là một cơ hội tốt để tu luyện. Vì thế chậm rãi ngồi xuống. Nhắm mắt ngưng thần. Một ngụm bạch khí nhẹ nhàng từ trong miệng phun ra. Chợt vận chuyển đấu khí bắt đầu hấp thu năng lượng thiên địa. Trong chốc chốc chạy, kinh mạch mỗi nơi một cỗ năng lượng cường đại đột nhiên hấp thụ mà vào. Giống như người đói bụng đã lâu không có ăn được đồ. Loại năng lượng này điên cuồng bị dẫn vào trong thân thể Tiêu Viêm. Tiêu Viêm không biết, lúc này hấp thu đối với hắn sẽ có một lần tăng lên thật lớn. Bởi vì mỗi đấu đế mới tới lần đầu tiên đến đấu đế đại lục tu luyện đều sẽ có tăng lên rất lớn. Nhưng rốt cuộc có thể tăng lên bao nhiêu? Vậy còn phải xem tư chất cùng tạo hóa của mỗi người. Hiện giờ Tiêu Viêm đã tiến vào lần tu luyện đầu tiên đến đấu đế đại lục. Lần tu luyện này khả năng sẽ duy trì mấy ngày thậm chí thời gian dài hơn. Theo thời gian trôi qua, năng lượng điên cuồng hút trong cơ thể mới có thể chậm rãi chậm lại. Lúc này trong đan điền của Tiêu Viêm có một đoàn quang đoàn tràn ngập khí tức cường hãn không cách nào hình dung. Năng lượng trong kinh mạch chung quanh điên cuồng tràn vào. Theo những năng lượng này điên cuồng tràn vào, khí tức Tiêu Viêm cũng dùng một loại tốc độ cực nhanh tăng lên. Tiêu Viêm thập phần kinh ngạc. Tốc độ tăng lên như thế là hắn chưa bao giờ gặp qua. Nhanh đến mức chính hắn cũng có chút không thể tin được. Mẹ kiếp. Tháp này cư nhiên còn có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện. Cách chương.